Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, Triệu Đức cơ cơ không phải tiểu kê chân gà. Đi ra nội y cửa hàng về sau, Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hai người sợ Nhượng Nhượng lại chạy loạn, một tả một hữu nhìn nàng, trực tiếp mang nàng tới lầu 3 thời trang trẻ em khu. Tuyển một nhà công chúa phong cửa hàng đi vào, Ngô Tiện thật tại không dám tiến mặt khác cửa hàng, liền sợ có cái gì kỳ kỳ quái quái quần áo lại bị Nhượng Nhượng thấy được. Loại này công chúa phong trong tiệm quần áo đều thực thục nữ, một xem liền sẽ không có kỳ kỳ quái quái quần áo. Đồng Chiến Tuyết cho nàng chọn một cái váy, lại tự mình mang theo nàng đi thí y ở giữa thí. Lúc đi ra ngoài liền đại biến dạng, vốn dĩ liền xinh đẹp, như cái con lai, mặc vào công chúa váy liền xinh đẹp hơn, như cái ngoại quốc vương thất tiểu công chúa. Ngô Tiện cảm thấy không tệ, trực tiếp soát tạp trả tiền, vô cùng sảng khoái. Nhượng Nhượng lần đầu tiên mặc váy, cảm giác thực biệt nữ, dưới váy còn xuyên thêm nhung bạch sắc tất chân, để cho nàng càng biệt nữ. Bất quá trong gương tự xem thuận mắt rất nhiều, nàng cũng liền nhìn, lấy lòng quần áo, lại đi mua xong màu đỏ tiểu dày da. Sau khi mặc vào càng hiện khí chất, Ngô Tiện vỗ vỗ đầu của nàng, xinh đẹp, như cô công chúa nhỏ, ta hay là muốn tay mèo cùng đuôi mèo. Nhượng Nhượng sờ sờ chính mình phía sau cái mông, không có cái đuôi, nàng đi đường đều cảm thấy kỳ quái. Tát tay muốn hay không? Ngô Tiện duỗi tay muốn đánh nàng. Nhượng Nhượng hướng Đồng Chiến Tuyết phía sau một trốn, bản suy nghĩ hướng Ngô Tiện vẫy đuôi, kết quả cũng không có cái đuôi riêu. Nàng thực buồn bực, có mua tay mèo phát cô ngươi có muốn hay không? Ta cho ngươi mua một cái. Đồng Chiến Tuyết hỏi, muốn. Nhượng Nhượng đôi mắt đều sáng. Đồng Chiến Tuyết liền mang theo nàng vào một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Nhượng Nhượng được như nguyện mua được một cái tai mèo phát cô. Lúc đi ra ngoài trên đầu liền nhiều thêm một đôi lông xù xù tai mèo. Cùng nàng nguyên vốn tai mèo nhan sắc không sai biệt lắm. Nàng thích đến không được. Cảm ơn Chiến Tuyết tỉ tỉ. Tâm tình một hào, nói chuyện đều ngọt, Ngô Tiện liền đi theo xem náo nhiệt. Ta lại mua quần áo cho ngươi, lại cho ngươi mua giày. Ngươi tại sao không gọi ta một tiếng ca ca? Ngươi mới không là ca ca của ta, ngươi là ta sạn phân quan. Nhượng Nhượng dương lên đầu, trên đầu hai cái tai mèo liền đi theo chói một chút. Đáng yêu đến bạo tạc, Ngô Tiện tại nàng tai mèo niết một đi. Chọc nàng oa oa kêu to, buông ra móng vuốt của ngươi, không cần niết lỗ tai của ta, đó là giả, lỗ tai của ngươi ở dưới, phía dưới mới là giả, tai mèo mới là lỗ tai của ta, ngươi bây giờ là người, muốn thích ứng người thân thể, ta mới không muốn thích ứng, quá mấy ngày ta liền biến trở về đi, không cần lạc quan như vậy a muội tử. Không chừng một năm nửa năm đều biến không trở về. Ngươi câm miệng, đánh chết ngươi. Đồng Chiến Tuyết xem lấy bọn hắn cãi nhau ầm ĩ tránh ra, không nhịn cười được. Nhượng Nhượng tuy rằng không thích ứng người thân thể, nhưng lại với cái thế giới này có bản tính tò mò. Thấy cái gì đều cảm thấy hào chơi, đều muốn vào đi đi dạo. Cuối cùng còn chạy vào điện chơi thành, quấn lấy Ngô Tiện giáo nàng đánh điện tử. Ngô Tiện đành phải bồi nàng chơi mấy giờ chạy bằng điện. Nhượng Nhượng cuối cùng cảm nhận được làm người vui sướng, vẫn luôn chơi đến trưa, ba người mới từ điện chơi thành ra tới. Nhượng Nhượng đói bụng rồi, nhìn đến một nhà Triệu Đức Cơ liền hỏi Ngô Tiện, đó là cái gì? Triệu Đức Cơ, Ngô Tiện nói, hoa, ta đây muốn đi ăn gà, muốn ăn tiểu kê chân. Nhượng Nhượng kéo Ngô Tiện liền hướng Triệu Đức Cơ bên trong đi. Ngô Tiện, Triệu Đức Cơ cơ cùng tiểu kê chân gà không phải một cái gà a. Ba người vừa tiến đến liền thấy không ít người, Ngô Tiện nhường Đồng Chiến Tuyết mang Nhượng Nhượng đi tìm vị trí. Hắn đi xếp hàng điểm cơm, chờ bài đến hắn thời điểm, hắn cho mình cùng Đồng Chiến Tuyết gọi hai phần phần ăn. Mặt khác đơn độc cấp cho nhường điểm gà nướng chân cùng tạc đùi gà. Sau mười mấy phút mới bưng bàn ăn lại đây cùng các nàng hội hợp. Nhượng Nhượng ngửi được tiểu kê chân vị đạo liền hưng phấn. Hận không thể nhảy đến trên bàn đi. Kết quả hình thái của nhân loại hạn chế hành động của nàng. Nàng bị Ngô Tiện trừng mắt một cái sau lại yên lặng mà cầm kiều lên chân buông xuống. Ngô Tiện cầm tiểu kê chân đều cho nàng. Bao quát chính mình phần ăn mang tiểu kê chân. Đồng Chiến Tuyết cũng là như vậy. Nàng ăn một cái hamburger là được. Nhượng Nhượng vui vẻ cầm tiểu kê chân đều hợp lại đến chính mình mâm. Như thế nào như vậy thích ăn tiểu kê chân? Đồng Chiến Tuyết hỏi Nhượng Nhượng. Ăn ngon nha. Nhượng Nhượng trả lời dứt khoát. Cá ăn không ngon sao? Đồng Chiến Tuyết hỏi. Miêu ăn cá. Này không phải thiên tính sao? Ăn nị. Nhượng Nhượng nói ra. Không có tiểu kê chân ăn ngon. Đồng Chiến Tuyết. Nàng cũng không có cảm thấy tiểu kê chân nơi nào ăn ngon. Nàng đều không đành lòng nói cho Nhượng Nhượng. Hiện tại rất nhiều gà đều là biến dị gà. Một con gà có thể trường rất hơn chân. Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện một người ăn một cái hamburger sẽ không ăn. Một bên nhìn Nhượng Nhượng gặm đùi gà. Một bên ăn phần ăn tặng thánh đại. Nhượng Nhượng liếm liếm trên đầu ngón tay dầu. Cảm thấy có điểm nị. Liền thò qua tới liếm lấy một ngụm Ngô Tiện thánh đại. Tốc độ của nàng thực mau. Chờ Ngô Tiện lúc phản ứng lại. Thánh đại bên trên đã dính tiểu kê chân dầu mỡ. Ngô Tiện đều không muốn ăn. Toàn bộ đều cho Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng liền vui vẻ nhận. Ăn ngon. Đây là cái gì? Ngọt ngào. Lành lạnh. Kem. Ngô Tiện tức giận đạo. Nhượng Nhượng nga thanh. Ăn ngon. Nàng một ngụm kem, một ngụm tiểu kê chân. Ăn không cần quá thỏa mãn. Đồng Chiến Tuyết cũng là phục nàng. Cái này đều cái gì giống như thần khẩu vị. Nàng thánh đại còn không ăn xong. Di động liền vang lên. Điện thoại là lão cục trưởng đánh tới. Nói cho nàng Nhượng Nhượng hộ khẩu đã dừng ở Ngô Tiện hộ khẩu bên trên. Thân phận là Ngô Tiện muội muội. Đại sứ quán bên kia hắn cũng gọi điện thoại. Sẽ có người cầm Nhượng Nhượng chứng minh thân phận đưa đi khách sạn. Đồng Chiến Tuyết cầm cái này sự tình nói cho Ngô Tiện. Ngô Tiện gật gật đầu. Bỗng nhiên tà tà nhất tiếu. Như thế nào không viết là ta khuê nữ. Ngươi có thể có lớn như vậy khuê nữ. Đồng Chiến Tuyết trở mình hắn xem thường. Miêu khuê nữ chứ sao. Ngô Tiện nói ra. Hiện tại dưỡng miêu nuôi chó không đều tự xưng miêu khuê nữ cẩu nhi tử sao? Ta cũng coi như Nhượng Nhượng ba ba đi. Phi, lời này trực tiếp bị Nhượng Nhượng phủ quyết. Nàng vẻ mặt cao ngạo. Ngươi là trẫm sạn phân quan. Ngô Tiện khóe miệng giật một cái. Ngươi về sau thiếu cùng cách vách tiểu công miêu chơi. Không học giỏi, cách vách ra cũng dưỡng một con miêu. Kia miêu đặc biệt cao lãnh, lạnh lùng, không yêu đáp lễ ra người. Sạn phân quan lối gọi này, khẳng định là tiểu công miêu dạy Nhượng Nhượng. Ta mới không bằng kia ngốc tử chơi. Nhượng Nhượng hừ hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn thánh đại. Ngô Tiện ngược lại tiếp tục cùng Đồng Chiến Tuyết nói chuyện. Hôm nay còn có chuyến bay sao? Không có, một ngày chỉ có nhất ban. Muốn sáng sớm ngày mai. Đồng Chiến Tuyết nói. Vậy đính sáng sớm ngày mai à. Ngô Tiện nói ra. Ra tới đã mấy ngày. Lại không quay về nãi nãi. Cùng An Ca đều muốn lo lắng gần chết. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Chờ cầm tới Nhượng Nhượng chứng minh thân phận. Biết giấy căn cước số lúc sau liền có thể đặt trước vé. Nhượng Nhượng ăn một cái đại no. Sau khi ăn xong ba người lại nhàn đi dạo một lúc. Ngô Tiện cấp nãi nãi cùng An Ca đều mua lễ vật. Tính toán trở về hống một già một trẻ hai nữ nhân vui vẻ. Đồng Chiến Tuyết là hâm mộ An Ca. Nàng là hắn chính quy bạn gái. ở trong lòng hắn địa vị, cùng nàng cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều không giống, mà mặc kệ là nàng vẫn là Thẩm Thanh Nguyệt, đều chỉ là bằng hữu, là chiến hữu, đời này sợ là đều chỉ có thể như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.